Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 572, ảo tưởng lĩnh vực, sở cuồng trở về. Góc truyện audio.com. Chấm. Toàn chức nghệ thuật gia tiểu thuyết. Chueni tra tìm. Lâm Uyên là thực sự cảm thấy này suy luận không tật xấu. Bằng không hắn cũng tội gì với độc giả giải thích. Trước viết từ Bích Giao hoặc là viết từ Hercule Poirot cái gì. Lâm Uyên là cảm thấy giải thích cũng vô dụng. Nhưng lần này, Lâm Uyên là rất có lòng tin. Lâm chết, các ngươi không hài lòng. Yagami Raito cũng chết, các ngươi dù sao cũng nên hài lòng chưa? Cho nên Lâm Uyên không hiểu. Tại sao độc giả còn làm ầm ĩ, này rõ ràng là một cái. Đại đoàn viên, kết cục, tóm lại, phát hiện cái tình huống này chính mình không có cách nào xử lý sau đó. Lâm Uyên liền dứt khoát không nhìn tới. Nói ra người khác khả năng không tin. Đối với loại tình huống này, Lâm Uyên có phong phú ứng đối kinh nghiệm. Chỉ cần không quan tâm đến nó, cuối cùng độc giả sẽ tự mình quên được. Thậm chí sẽ còn đem kết cục phân tích rõ ràng mạch lạc. Quả nhiên, độc giả làm ồn một đoạn thời gian, cuối cùng vẫn yên tĩnh. Trên Internet, có độc giả phân tích nói, Lâm tử nhưng thật ra là một loại tất nhiên. Bởi vì Yagami Raito có Death Note làm kim thủ chỉ. Nhưng Lâm cũng chỉ có IQ cao. Nhìn bộ này manga mọi người hẳn cũng cảm thụ được. Nếu như Yagami Raito nguyện ý che giấu mình, Lâm khả năng vĩnh viễn đều không tìm ra thân phận của Yagami Raito. Hết lần này tới lần khác bóng dáng lại đem Yagami Raito tạo thành một cái chỉ số thông minh không kém gì Lâm nhân vật. Kia Lâm bất tử lời nói. Trên logic không nói được. Hai cái chỉ số thông minh kéo căng nhân vật. Một người trong đó còn có kim thủ chỉ. Có kim thủ chỉ cái này nếu như không thắng được. Vậy thì thật là uổng phí mù rồi cùng đối thủ đồng cấp bậc chỉ số thông minh. Về phần Yagami Raito, Yagami Raito tử đồng dạng là một loại tất nhiên. Nếu không bộ này manga liền quá hắc ám rồi. Bóng dáng viết từ Yagami Raito là vì biểu đạt một cái lý niệm. Không có ai có thể áp đảo luật pháp trên. Tiến hành tư nhân xét xử. Cho dù là từ cái gọi là tranh cãi. Tư nhân xét xử là phải trả giá thật lớn. Cho nên Hercule Poirot tự sát. Bóng dáng tam quan cùng sở cuồng nhất trí. Cho nên Yagami Raito cuối cùng cũng chết. Về tình cảm rất khó tiếp nhận. Nhưng từ trên logic mà nói. Kết cục này, mọi người chỉ có thể tiếp nhận. Bản này phân tích ra được sau. Độc giả quả nhiên bắt đầu lý tính đứng lên. Tựa như cùng Lâm Uyên lúc trước dự liệu như vậy. Mặc dù, bóng dáng cũng vì vậy. Nhiều hơn một cái. Lão tặc. Danh tiếng, mà kết thúc Death Note Lâm Uyên chính là viết lên tiểu thuyết. Cùng lúc đó, Kim Mộc cũng đem tin tức, truyền đến Ngân Lam thư khố bên kia. Ngân Lam thư khố, ảo tưởng ngành, tổng biên tập phòng làm việc. Lão Hùng nhận được Kim Mộc điện thoại sau đó. Cả người đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Hắn mặt đầy kích động. Sở cuồng rốt cuộc trở lại. Sở cuồng rốt cuộc phải tiếp tục viết ảo tưởng tiểu thuyết. Trời mới biết, Lão Hùng chờ đợi ngày này đợi bao lâu. Từ sở cuồng viết trinh thám bắt đầu. Hắn đã quá lâu không có viết ảo tưởng tiểu thuyết. Hắn tình nguyện đi viết cổ tích. Cũng không muốn tiếp tục viết ảo tưởng tiểu thuyết. Mà hôm nay, hắn rốt cuộc đến sở cuồng muốn trở về ảo tưởng lĩnh vực tin tức. Lại làm sao có thể không kích động. Ngay sau đó, Lão Hùng tiếp thu được sở cuồng trở về ảo tưởng lĩnh vực phía sau truyền lại đạt đến tín hiệu. Chí Cao Thần, lần này trở về, sở cuồng nhất định là hướng về phía Chí Cao Thần tới. Lúc trước, hắn lý lịch còn chưa đủ. Nhưng bây giờ, hắn lý lịch đã đầy đủ. Chỉ cần tác phẩm chất lượng đầy đủ, hắn hoàn toàn có tư cách đánh vào cái kia vị trí. Năm nay ảo tưởng lĩnh vực phải bắt đầu náo nhiệt. Lão Hùng cười, cười cực kỳ cởi mở. Bây giờ là đầu tháng 9. Khoảng cách xuân tiết chỉ còn 3 tháng. mà Văn nghệ Hiệp hội đối với ảo tưởng lĩnh vực trí cao thần bình chọn sẽ ở cuối năm tiến hành. Cho nên, rất nhiều lý lịch cực kỳ cao to thần cấp ảo tưởng tác gia cũng sẽ chọn ở cuối năm phát hành tân tác tới đánh vào trí cao thần bình chọn. Có phong khởi, ảo tưởng trong lĩnh vực, rất nhiều vòng nhỏ cũng ở thảo luận năm nay trí cao thần bình chọn. Muốn cuối năm, năm nay đại thần cùng trí cao thần đánh vào muốn đi vào đếm ngược rồi. Mà Đồng đã tuyên bố sách mới tin tức, hắn năm nay rất có hy vọng đánh vào trí cao thần. Năm nay đấy không chỉ có Ma Đồng, còn có một người cũng dự định đánh vào trí cao thần. Người là nói Dạ Nam Thính Phong. Dạ Nam Thính Phong trước liền đánh vào qua một lần. Kết quả kia bộ tác phẩm thành tích hoi kém điểm. Năm nay kéo nhau trở lại. Đại khái sẽ là Ma Đồng kình địch. Năm nay trí cao thần vị trí là 4 cái. Có 3 cái vị trí. Cơ bản đã định. Kia 3 vị vốn chính là chuẩn trí cao. Cuối cùng vị trí nhất định sẽ từ Ma Đồng cùng Dạ Nam Thính Phong giữa sinh ra. Dạ Nam Thính Phong cũng là một cái thành tích phi thường lợi hại ảo tưởng tác gia. Trình độ không thua gì Ma Đồng. Liền thành tích mà nói. Thậm chí so với Ma Đồng còn cao hơn nữa mấy phần. Cho nên rất nhiều người đều cho rằng. Năm nay trí cao thần cuộc chiến. Sẽ tại Dạ Nam Thính Phong cùng Ma Đồng giữa mở ra. Lúc này, có người dám cảm khái. Ma Đồng ban đầu đánh vào đại thần. Kết quả gặp Sở Cuồng. Đưa đến hắn bị kéo một cái năm mới trở thành đại thần. Bất quá trở thành đại thần sau đó Ma Đồng tác phẩm trình độ cũng cao vô cùng. Hiện tại cũng chuẩn bị đánh vào trí cao thần rồi. Ngược lại là Sở Cuồng trở thành đại thần sau đó sẽ thấy cũng không viết qua ảo tưởng tiểu thuyết. Ma Đồng thiên phú, quả thật không tệ. Ban đầu còn có một hải thiếu gia, cũng ở đây với Ma Đồng cùng Sở Cuồng cạnh tranh đại thần. Kết quả kia một lớp hải thiếu gia thảm bại, đến bây giờ còn chưa trở thành đại thần. Sáng tác tinh lực cũng có chút theo không kịp, để cho người ta thổn thức a. Đáng tiếc bây giờ Sở Cuồng không viết ảo tưởng tiểu thuyết. Nếu như Sở Cuồng ban đầu không có đi viết trinh thám mà là tiếp tục sáng tác ảo tưởng tiểu thuyết. Bây giờ đại khái đã là trí cao thần rồi. Coi như là bây giờ. Sở Cuồng tiếp tục viết ảo tưởng tiểu thuyết. Cũng vẫn có thể đánh vào trí cao thần. Mặc dù hắn tác phẩm số lượng hơi chút ít một chút. Nhưng số lượng không đủ chất lượng tới tiếp cận. Cái kia 3 bộ ảo tưởng tiểu thuyết cũng đều là khai tông lập phái. Bây giờ ta hoài nghi. Sở Cuồng sẽ còn viết ảo tưởng tiểu thuyết sao? Viết lâu như vậy trinh thám, thậm chí còn viết cổ tích, hắn viết nữ ảo tưởng tiểu thuyết, có thể hay không không quen tay, người khác có thể sẽ không quen tay, nhưng ta cảm thấy được Sở Cuồng không biết, thảo luận cái này không ý nghĩa, Sở Cuồng gần đây lại không viết ảo tưởng tiểu thuyết, mọi người như vậy thảo luận, bỗng nhiên, trong bầy có người khiếp sợ nói, ngọa tào, nói cái gì tới cái gì. Các ngươi mau nhìn Ngân Lam thư khố quan tuyên. Ngân Lam thư khố quan tuyên. Ảo tưởng lĩnh vực tác gia cùng các biên tập đồng thời nhìn một cái. Kết quả khi thấy quan tuyên nội dung lúc. Nhất thời trợn mắt hốc mồm. Đại thần tác gia Sở Cuồng mới nhất ảo tưởng tiểu thuyết Tây Du Ký vào khoảng gần đây phát hành. Kính xin chú ý ẩm. Rất nhiều bầy cũng nổ. Chấm. Ngọa tào. Sở Cuồng trở lại. Sở Cuồng lại muốn viết ảo tưởng tiểu thuyết. Hắn đây là dự định đánh vào trí cao thần sao? Mẹ nha, năm nay trí cao thần danh sách khó mà nói. Ba người kia xếp hàng nhanh luân bên trên hào cũng muốn khẩn trương. Thảm nhất hẳn là Ma Đồng cùng Dạ Nam Thính Phong đi. Dạ Nam Thính Phong không phải thảm nhất. Thảm nhất là Ma Đồng. Ma Đồng ban đầu đánh vào đại thần liền bị Sở Cuồng đánh lén quá. Lần này hắn dự định đánh vào trí cao. Rốt cuộc lại gặp phải Sở Cuồng rồi. Trong lúc nhất thời, nghề chấn động, cách chương.